xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hoàng Lĩnh căng thẳng, ý anh là, hai người không phải anh em ruột ư? Sở dĩ anh ta chọn Thẩm Tinh, hoàn toàn là vì Thẩm Kinh Mặc. Y thuật của Thẩm Kinh Mặc vô cùng giỏi giang, tất cả các giáo sư trong trường đều khen anh không dứt miệng. Người như anh, không thiếu tiền tài, quan hệ và tài nguyên. Nếu có quan hệ với anh thì sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa. Thẩm Tinh hiểu rõ điểm này, thế nên lúc nào cũng nhắc đến tên của Thẩm Kinh Mặc trước mặt anh ta, còn cố ý ám chỉ tình cảm giữa hai anh em họ vô cùng thân thiết. Cô ta muốn cái gì, anh trai đều sẽ cho cô ta. Nhưng lúc này, cô ta không xuống đài được. Anh, dù anh không chịu nhận em, cũng không thể phủ nhận chuyện mẹ em là mẹ kế của anh. Hoàng Lĩnh suy nghĩ một lát, dù không phải ruột thịt, nhưng trên danh nghĩa thì anh em kế cũng là anh em một nhà rồi. Liên Kiều không nhịn được mà châm chọc, loại mẹ kế hại C, H, E, T mẹ ruột anh ấy thế kia, mà còn dám mò đến trước mặt anh ấy để lợi dụng anh ấy, hưởng ké lợi ích của anh ấy ư, mấy người mơ đẹp thế, bày cái dáng vẻ vô liêm sỉ đó ra để ghê tởm ai không biết. Gia đình này thú vị thật đấy, biết rõ Thẩm Kinh Mặc chán ghét họ đến mức nào, nhưng vẫn lợi dụng danh tiếng của Thẩm Kinh Mặc để lừa đàn ông. Đương nhiên, người bị lừa cũng chẳng phải tên đàn ông tốt lành gì. Thẩm Tinh không khỏi bực bội, chuyện của nhà họ Thẩm chúng tôi, không mượn người ngoài nhúng tay. Liên Kiều hết cằm, cười tủm tỉm nói, không phải các ngươi đã cắt đứt quan hệ rồi ư, Thẩm Kinh Mặc là người của tôi, mấy người đừng đến dây dưa với anh ấy nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Cô rất khí phách, khiến Thẩm Kinh Mặc không nhịn được mà bật cười. Trán Thẩm Tinh ướt đẫm mồ hôi, lòng cô ta nóng như lửa đốt. Cô có phải phụ nữ không vậy, sao có thể nói chuyện như thế? Giữ lại chút mặt mũi đi. Hoàng Lĩnh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sau khi tốt nghiệp có thể ra làm bác sĩ, tiền đồ rộng mở. Anh ta là người đàn ông có điều kiện tốt nhất mà cô ta từng tiếp xúc. Cô ta phải dốc hết vốn liếng mới có thể bắt được anh ta. Cô ta tuyệt đối không cho phép người khác phá hoại. Thẩm Kinh Mặc lạnh mặt, cô nói ai không có mặt mũi, lặp lại lần nữa xem nào. Sắc mặt Thẩm Tinh trắng bệch, đáng thương gọi, anh. Thẩm Hoa Quân khẽ thở dài, Kinh Mặc, cha chỉ có hai đứa con là các con, anh em các con phải giúp đỡ lẫn nhau. Ông ta còn chưa dứt lời, đã cảm nhận được một hơi thở lạnh như băng, khiến ông ta không khỏi rùng mình. Thẩm Kinh Mặc tức điên lên, đúng vậy, quả thật ông chỉ sinh được hai đứa con, là tôi và Uyển Nhi. Nhưng Uyển Nhi may mắn hơn, vì đã sớm thoát khỏi loại thối nát như ông căn bản không xứng làm cha. Cả người Thẩm Hoa Quân run rẩy dữ dội, lúc này ông ta mới ý thức được bản thân đã nói sai. Ông ta đã sớm quên mất đứa con gái do vợ trước sinh ra. Nhưng đâu thể trách ông ta, mười mấy năm không gặp, cũng không liên lạc, ông ta không nhớ cũng là chuyện bình thường. Kinh Mặc, con nghe cha giải thích đã, cha chỉ lỡ miệng nói nhầm thôi. Sự nhẫn nại của Thẩm Kinh Mặc đối với ông ta đã đến giới hạn. Về sau đừng đến tìm tôi nữa, chỉ cần nhìn thấy ông là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Nếu ông còn tiếp tục ầm ĩ, tôi không ngại tiễn ông vào tù thêm lần nữa đâu. Lời này vô cùng tàn nhẫn, nhưng đây đều do Thẩm Hoa Quân tự làm tự chịu. Thẩm Hoa Quân như thể bị dội một chậu nước lạnh, cả người run rẩy. Thằng con khốn nạn này, thế mà dám uy hát, y, ế, p ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, may mà ông ta có một đứa con rể xuất sắc, tương lai vẫn còn chỗ dựa. Đúng lúc này, Hoàng Lĩnh cất giọng vui vẻ. Cô là cô Liên Kiều đúng không? Đúng vậy, Liên Kiều khẽ gật đầu. Hai mắt Hoàng Lĩnh sáng rực lên, vui đến độ không thể diễn tả bằng lời. Hôm nay tôi thật sự rất may mắn. Cô Liên, cô là thần tượng của tôi nằm mơ cũng muốn được gặp cô, tôi rất thích cô. Vẻ mặt của Thẩm Tinh vô cùng khó coi, cô ta hung hăng lườm Liên Kiều một cái, đồ hồ ly tinh. Phản ứng của Liên Kiều vô cùng bình thản, cảm ơn. Hoàng Lĩnh giống như một người hâm mộ gặp thần tượng, nói miên man không ngừng, hết lời khen ngợi Liên Kiều, khiến Thẩm Tinh tức giận không thôi. Thế nhưng cô ta không dám chút giận, mà dịu dàng khuyên nhủ. Anh đừng nói nữa, không thấy cô ta có hơi mất kiên nhẫn đấy ư, cô ta không thích Liên Kiều, sao người đàn ông này lại chưa chống đối cô ta thế nhỉ? Nụ cười trên gương mặt của Hoàng Lĩnh vẫn không thay đổi. Xin lỗi, dọa cô sợ rồi đúng không? Cô Liên Kiều, nghe nói cô có một phòng tốt nghiệp. Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ, không biết có tư cách đến công tác tại phòng thí nghiệm của cô không? Anh ta có chút kiêu ngạo về trình độ học vấn của mình. Liên Kiều thản nhiên liếc anh ta một cái. Con người anh ta quá thực dụng, không thích hợp làm công tác nghiên cứu. Tạm thời viện nghiên cứu của chúng tôi không tuyển người. Nụ cười trên gương mặt Hoàng Lĩnh cứng đờ, có chút xấu hổ. Vậy thì tiếc quá, hy vọng về sau sẽ có cơ hội. Trong lòng Thẩm Tinh rất khó chịu, cảm giác bẽ mặt không thôi. Liên Kiều, cô còn lợi hại hơn cả anh trai tôi nữa. Người không biết còn tưởng anh trai tôi răm rắp nghe lời cô, để mặc cô sắp xếp nữa chứ. Liên Kiều vô cùng kinh ngạc, cô có anh trai á, là con của cha trước với mẹ cô, hay là con của mẹ kế cô dẫn đến? Hay là, cô có thói quen gọi toàn bộ đàn ông trên thế giới là anh trai? Thẩm Kinh Mặc đã từ chối không nhận rồi, thế mà còn gọi anh trai dài anh trai ngắn, da mặt dày thật. Cô, Thẩm Tinh tức đỏ mặt tía tai. Từ Xuân Nhi đột nhiên cất tiếng, cô Liên Kiều, lần trước cô mượn cổ phần công ty từ tay tôi. Bao giờ thì trả lại thế? Bây giờ cô cũng được coi là người nổi tiếng rồi, có cả danh lẫn lợi, chắc không thiếu tiền đâu nhỉ? Bà ta vừa nói vậy, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Vẻ mặt Liên Kiều vẫn không thay đổi, cô thản nhiên hỏi lại. Cổ phần công ty nào? Từ Xuân Ni không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, sắc mặt bà ta sụ xuống. Cô định quỵt nợ đúng không? Gương mặt Liên Kiều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi chỉ đang thắc mắc, một người phụ nữ xuất thân từ vùng núi, lại là người thứ ba thượng vị như bà, mấy năm nay cũng không làm việc, không kiếm ra tiền thì lấy đâu ra cổ phần công ty. Là trộm, hay ăn cướp? Ánh mắt mọi người nhìn Từ Xuân Ni dần trở nên khác thường. Ôi chao, hóa ra là người thứ ba. Từ Xuân Ni thẹn quá hóa giận, 8% cổ phần của kinh nhân đường. Hiện trường ồ lên, cổ phần của công ty kinh nhân đường. Đó là một gia tài lớn. Liên Kiều cười tủm tỉm hỏi. Bà họ Thẩm à, kinh nhân đường có quan hệ gì với bà? Từ Xuân Ni nhìn Thẩm Hoa Quân với ánh mắt chân thành. Chồng tôi là con cả nhà họ Thẩm. Cổ phần công ty là sinh lễ chồng tôi tặng tôi. Tôi luôn quý trọng, chuẩn bị để làm của hồi môn cho con gái. Năng lực nhắm mắt nói dối của bà ta tiến bộ rồi đấy. Thế nhưng Liên Kiều sợ bà ta ư? Đừng đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoa Quân, lời của bà ta có phải sự thật không? Thẩm Hoa Quân do dự một lát, con trai không chịu nhận ông ta phải tính toán cho tương lai của mình. Đúng, là sự thật. Hoàng Lĩnh vừa mừng vừa sợ, hóa ra trong tay bạn gái anh ta lại có một gia tài lớn đến vậy. Cô Liên Kiều, cô là người có tiếng tăm, chắc chắn sẽ không chiếm đoạt tài sản của người khác đâu nhỉ? Liên Kiều lạnh lùng liếc họ. Báo cảnh sát đi, tôi muốn báo cảnh sát, tố cáo các người tội tống tiền. Chúng ta gặp nhau tại tòa đi. Kim Sách phối hợp với cô, lập tức đi đến nơi đặt điện thoại cố định của nhà hàng. Thẩm Kinh Mặc cất giọng lạnh lùng, đe dọa, tống tiền tài sản công hoặc tài sản cá nhân có giá trị vừa và nhỏ hoặc tái phạm nhiều lần, sẽ bị phạt tù không quá 3 năm, tạm giam hoặc cải tạo không giam giữ, đồng thời bị phạt hành chính. Nếu đe dọa, tống tiền tài sản có giá trị lớn, hoặc có thêm tình tiết nghiêm trọng khác thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến không quá 10 năm, đồng thời phạt hành chính. Nếu đe dọa, tống tiền tài sản có giá trị vô cùng lớn hoặc có thêm tình tiết nghiêm trọng khác, sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở lên, đồng thời phạt hành chính. Cách chương.